Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những cái diễn biến tiếp theo trong cuốn Cô Hầu Gái của tác giả Frida McFadden. Hôm qua thì mình không thu được tại vì mình ngủ quên. Hôm qua lúc đi làm về xong rồi mình ăn uống xong các thứ, mình tắm, mình đợi nước tắm thì lúc đấy mình có nằm một lúc lướt điện thoại mà tiếc quá là ngủ quên luôn. Cơ bản là cũng cũng mệt rồi ha. Thế là ngủ quên lúc lúc mở mắt ra đấy đã 2-3 giờ sáng rồi. Thế là thôi, hôm qua không thu được, thêm quá lỡ mất một ngày. Giờ này mình thu audiobook khá là chăm chỉ ha. Thì mình sẽ cố gắng làm sao để mà duy trì cái thói quen thu audiobook. Ít nhất thì phải mỗi ngày một tập gì đấy, tầm ít nhất phải 30 phút. Còn nếu có thời gian thì là hơn 1 tiếng nha. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Chương 15. Chiều thứ bảy, Nina đang tổ chức một cuộc họp hội phụ huynh nhỏ ở đằng sau. Họ họp để lên kế hoạch tổ chức một cái gì đó gọi là ngày hội thao, trong đó lũ trẻ chơi đùa trên một cái sân vài tiếng đồng hồ. Vậy mà không hiểu sao lại phải mất mấy tháng để chuẩn bị. Dạo này Nina nói chuyện với nó không ngừng nghỉ, và cô ta đã nhắn tin cho tôi không dưới 10 lần để nhắc nhở tôi đi lấy đồ nguội cho món khai vị. Tôi bắt đầu thấy căng thẳng bởi vì, như thường lệ, khi tôi thức dậy sáng nay, cả ngôi nhà lại lộn xộn lên rồi. Tôi không biết làm sao căn nhà này lại có thể bừa bãi đến nhường ấy. Thuốc của Nina có phải để điều trị một chứng rối loạn nào đó khiến cô ta tỉnh giấc giữa đêm và bày bừa khắp nhà hay không? Có bệnh đó không? Chẳng hạn, tôi không rõ làm sao mà phòng vệ sinh lại có thể bẩn đến vậy chỉ sau một đêm. Khi tôi vào phòng tắm của cô ta để dọn dẹp vào buổi sáng, thường phải có ít nhất 3 đến 4 cái khăn nằm vương vãi trên sàn nhà, ướt sũng. Thường cũng có kem đánh răng dính chặt vào bồn rửa mà tôi phải cọ mãi mới chịu đi. Nina có vẻ ghét ném quần áo của mình vào giỏ đồ giặt. Vậy nên tôi phải mất cả 10 phút để đi nhặt áo lót, quần dài, quần tất, vân vân của cô ta. Tạ ơn Chúa vì Andrew giỏi vứt đồ vào giỏ quần áo hơn. Rồi còn có cả những món đồ cần giặt khô, số lượng rất nhiều. Nina không phân biệt giữa hai loại, và Chúa biết là tôi không được phép xác định sai cái gì đi giặt máy và cái gì cần được đưa tới chỗ giặt khô, đó sẽ là án tử hình. Lại còn vấn đề với giấy bọc thức ăn nữa. Tôi thấy vỏ kẹo được nhét vào hầu như mọi khe kẽ trong phòng ngủ và phòng tắm của cô ta. Tôi đoán chắc đó là lý do Nina nặng hơn đến 20 kg so với bức ảnh chụp cô ta và Andrew mới quen. Đến lúc tôi đã dọn xong căn nhà từ trên xuống dưới, mang đồ tới tiệm giặt khô và hoàn tất việc giặt giũ và là quần áo, tôi chẳng còn lại nhiều thời gian. Những người phụ nữ sẽ đến trong vòng 1 tiếng nữa, và tôi vẫn chưa làm xong toàn bộ công việc mà Nina giao cho tôi, bao gồm cả việc lấy món khai vị. Cô ta sẽ không chịu hiểu cho dù tôi có cố gắng giải thích đi nữa. Cân nhắc đến việc mới tuần trước, suýt nữa thì cô ta đã sa thải tôi khi bắt gặp tôi xem Family Feud với Andrew. Tôi không được phép phạm bất kỳ sai lầm nào. Tôi phải đảm bảo chiều nay diễn ra trơn tru. Sau đó, tôi tới sân sau. Sân sau của nhà Winchester là một trong những khoảng sân đẹp nhất trong phố. Enzo đã làm rất tốt công việc của mình. Các hàng cây được tỉa tót chính xác như thể anh ta dùng thước đo vậy. Hoa điểm trên rìa sân thêm chút sắc màu và cỏ thì thật xanh tốt. Tôi có phần muốn nằm xuống đó, cua tay loạn lên để làm thiên thần trên cỏ. Nhưng rõ ràng là họ không dành nhiều thời gian ngoài này, bởi vì tất cả đồ đạc trên sân đều phủ một lớp bụi dày. Tất cả mọi thứ đều phủ một lớp bụi dày. Ôi Chúa ơi, tôi không có thời gian để sửa soạn xong tất cả mọi thứ. Millie, cô ổn chứ? Andrew đang đứng sau lưng tôi, lần này ăn mặc thoải mái, áo polo màu xanh dương và quần kaki. Không hiểu sao, anh ta trông còn đẹp trai hơn lúc mặc vest đắt tiền. Tôi ổn, tôi lẩm bẩm. Tôi không nên nói chuyện với anh ta. Trông cô như sắp khóc đến nơi vậy, anh ta chỉ ra. Tôi ngượng ngùng lấy mu bàn tay lau mắt. Tôi ổn, chỉ là có rất nhiều việc phải làm cho buổi họp phụ huynh này. Ôi trời, cái đó không đáng phải khóc đâu. Lông mày anh ta nhíu lại. Mấy bà trong hội phụ huynh này sẽ không bao giờ thấy hài lòng bất kể cô có làm gì đi nữa. Bọn họ ai cũng kinh khủng. Điều đó không hề khiến tôi cảm thấy khá hơn. Xem này, có lẽ tôi có... Anh ta lục tìm trong túi và rút một tờ giấy ăn nhỏ nhĩ. Tôi không thể tin là tôi có một tờ giấy ăn trong túi, nhưng đây... Tôi gượng cười khi nhận tờ giấy. Khi tôi chấm mũi, tôi thoáng ngửi thấy mùi nước cao dâu của Andrew. Giờ thì... Anh ta nói, tôi có thể làm gì để giúp? Tôi lắc đầu, không sao cả, tôi có thể tự xử lý được. Cô đang khóc kìa. Anh ta dẫm một chân lên cái ghế bẩn thỉu. Nghiêm túc đấy, tôi đâu có hoàn toàn vô dụng. Chỉ cần nói cho tôi biết cô cần tôi làm gì thôi. Khi thấy tôi do dự, anh ta nói thêm, xem này, cả hai chúng ta đều muốn khiến Nina vui vẻ, phải không? Đây là cách để cô khiến cô ấy vui vẻ. Cô ấy sẽ không vui đâu nếu tôi để cô phá hỏng vụ này. Tốt thôi, tôi lẩm bẩm. Sẽ hữu ích vô cùng nếu anh có thể đi lấy đồ khai vị. Chốt. Cảm giác như thể tôi vừa trút được một gánh nặng khủng khiếp. Tôi sẽ phải mất 20 phút để tới cửa hàng lấy đồ khai vị và thêm 20 phút nữa để quay lại. Như thế nghĩa là tôi chỉ còn 15 phút để dọn dẹp đống đồ đạc bẩn thỉu ngoài sân này. Có ai có thể tưởng tượng được cảnh Nina ngồi trong một dãy ghế này trong bộ cánh trắng toát của cô ta không? Cảm ơn anh, tôi nói. Tôi thật sự rất biết ơn anh vì điều đó, thật đấy. Anh ta toét miệng cười với tôi. Thật à? Thật đấy, thật đấy. Đúng lúc ấy, Cecilia xông vào sân sau, mặc một bộ váy màu hồng nhạt có viền đăng ten. Giống mẹ, con bé không có một sợi tóc lộn xộn nào. Bố ơi, con bé nói. Anh ta quay sang nhìn Cecilia. Có chuyện gì thế, Cici? Máy tính không hoạt động, con bé nói. Con không thể làm được bài tập về nhà, bố sửa nó được không? Chắc chắn là bố có thể rồi. Anh ta đặt một tay lên vai con bé. Nhưng đầu tiên, chúng ta sẽ đi du lịch bụi một lúc và nó sẽ vui hết sảy. Con bé nhìn anh ta mày nghi. Anh ta lờ thái độ nghi ngại của con bé. Đi giày vào đi. Tôi chắc phải mất đến nửa ngày để thuyết phục Cecilia đi giày vào, nhưng con bé ngoan ngoãn vào trong nhà để làm theo lời anh ta. Cecilia cũng khá dễ thương, miễn là tôi không phải trông nó. Anh rất giỏi chăm cô bé, tôi bình luận. Cảm ơn. Cô bé trông rất giống anh. Andrew lắc đầu. Không hẳn, nó trông giống Nina. Có mà, tôi khăng khăng. Cô bé có nước da và màu tóc giống Nina, nhưng cái mũi thì giống anh. Anh ta nghịch vạt áo polo của mình. Cecilia không phải con gái ruột của tôi, vậy nên mọi sự giống nhau giữa hai chúng tôi chỉ là, cô biết đấy, tình cờ mà thôi. Trời ơi, sao tôi toàn tự ném đá vào chân mình thế nhỉ? Ôi, tôi không nhận ra. Không phải chuyện gì quan trọng. Đôi bắt nâu của anh ta dính chặt vào cửa sau, chờ Cecilia quay ra. Tôi đã gặp Nina khi Cecilia còn sơ sinh, vậy nên tôi là người bố duy nhất mà con bé biết. Tôi coi nó như con gái tôi, chẳng có gì khác biệt. Tất nhiên rồi. Thiện cảm của tôi dành cho Andrew Winchester tăng lên vài bậc. Anh ta không chỉ không tìm kiếm một bạn đời siêu mẫu, anh ta còn cưới một người phụ nữ đã có con và nuôi nấng đứa trẻ đó như con ruột của mình vậy. Như tôi đã nói, anh rất giỏi chăm nó. Tôi nghĩ trẻ con rất tuyệt. Tôi ước gì chúng tôi có chục đứa. Andrew trông như muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi anh ta mím chặt môi lại. Tôi nhớ điều Nina đã nói với tôi cách đây vài tuần về việc họ đang cố gắng để có con. Tôi nhớ lại chiếc Tampon đẫm máu mà tôi tìm thấy trên sàn phòng tắm. Tôi tự hỏi không biết từ đó đến giờ họ đã thành công chưa. Dựa trên ánh mắt buồn bã trong mắt Andrew, tôi nghĩ câu trả lời là chưa. Nhưng tôi chắc chắn là Nina sẽ có thể mang thai thôi nếu đó là điều họ muốn. Sau tất cả, họ có đủ nguồn lực trên thế giới, mà dù sao đi nữa, đó cũng chẳng phải là việc của tôi. Chương 16. Có thể mạnh dạn nói rằng tôi ghét tất cả mọi người, phụ nữ ở trong buổi họp phụ huynh này. Tổng cộng có 4 người, tính cả Lina. Tôi đã nhớ tên của họ. Ginianne, Patrick và Suzanne. Đừng nhầm với Giuliani. Lý do tôi nhớ được tên của họ là bởi vì Nina không để tôi ra khỏi sân sau. Cô ta bắt tôi đứng trong góc, phải liên tục chú ý phòng khi họ cần thứ gì đó. Ít nhất thì món khai vị rất được khen ngợi, và Nina không hề biết là Andrew đã lấy nó về dùm tôi. Chỉ là tôi chưa hài lòng với thực đơn ngày hội thao. Suzanne gõ bút vào cằm. Trước đây tôi đã từng nghe Nina kể Suzanne là bạn thân của cô ta, nhưng theo những gì tôi thấy, Nina chẳng hề thân thiết với một ai trong số mấy người cô ta gọi là bạn. Tôi cảm thấy cần phải có nhiều hơn một lựa chọn món không có gluten. Tôi đồng ý, Giuliani nói. Và dù đã có món chay rồi, nó không phải đồ chay lẫn không gluten. Thế những người vừa ăn chay vừa không ăn gluten biết phải ăn gì đấy? Tôi không biết nữa, cỏ nhé. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào ám ảnh với gluten hơn. Mỗi lần tôi đưa một món khai vị ra, mỗi người trong số họ lại chất vấn tôi về lượng gluten ở trong đó. Cứ làm như tôi biết vậy, tôi thậm chí còn chẳng biết gluten là gì. Hôm nay trời nóng oi ả và tôi sẵn sàng đánh đổi bất kỳ thứ gì để được vào trong nhà dưới điều hòa. Khỉ thật, tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để được uống một ngụm nước chanh hồng sủi bọt mà những người phụ nữ kia đang uống với nhau. Tôi liên tục lau mồ hôi trên trán mỗi khi họ không nhìn tôi. Tôi sợ mình có vết mồ hôi trên nách mất. Ổ bánh mì phô mai dê Việt Quất này nên được làm nóng. Bà chết bình luận khi nhai thức ăn trong miệng. Chúng chỉ hơi mà ấm ấm. Tôi biết, Nina nói tiếc nuối. Tôi đã nhờ cô gái của tôi làm việc đó, nhưng có biết thế nào rồi đấy. Tìm được người giúp việc tốt thật khó quá đi. Miệng tôi há hốc ra, cô ta chưa hề yêu cầu tôi làm việc đó. Thêm nữa, cô ta có nhận ra là tôi đang đứng ở ngay chỗ này không? Ôi, đúng thật là thế. Giuliani gật đầu thông cảm. Không thể thuê được ai tử tế nữa hết. Đạo đức nghề nghiệp ở đất nước này thật kinh khủng. Cứ tự hỏi vì sao những người như thế lại không thể tìm được công việc gì tốt hơn nữa chỉ. Vì lời đó đơn giản dễ hiểu. Hoặc không thì phải thuê người nước ngoài, Suzanne nói thêm. Và họ chẳng nói được tiếng Anh như Enzo. Ít nhất thì nhìn anh ta cũng đẹp trai. Patrick cười lớn. Đám bọn họ huýt sáo và cười khúc khích. Mặc dù Nina tím lặng lạ thường, tôi cho là cô ta không cần phải ngắm nghía người thợ làm vườn nóng bỏng làm gì khi đã kết hôn với Andrew. Tôi không thể trách cô ta về việc đó. Cô ta có vẻ cũng có ác cảm lạ lùng với Enzo. Tôi ngớ mồm muốn nói gì đó sau cái cách họ chê bai tôi ngay sau lưng. À thì không phải sau lưng tôi, bởi vì tôi đang đứng sờ sờ ngay đây như tôi đã nói. Nhưng tôi phải cho họ thấy tôi không phải là một người Mỹ lười biếng. Tôi đã làm việc cật lực trong công việc này và chưa một lần ca thán. Nina, tôi hắng giọng, cô có muốn tôi làm nóng món khai vị không? Nina quay sang nhìn tôi, mắt lóe lên theo cái cách khiến tôi phải lùi lại một bước. Milie, cô ta nói đều đều. Ở đây chúng tôi đang nói chuyện, đừng cắt ngang, như thế thật thô lỗ. Ồ, tôi... Thêm nữa, cô ta nói thêm. Tôi cảm ơn cô, nếu cô đừng gọi tôi là Nina. Tôi không phải bạn nhậu của cô. Cô ta cười khúc khích với những người phụ nữ còn lại. Phải gọi tôi là phu nhân Winchester. Đừng bắt tôi nhắc nhở cô một lần nào nữa đấy. Tôi nhìn cô ta chằm chằm, có đôi kinh ngạc. Ngay ngày đầu tiên gặp cô ta đã bảo tôi gọi cô ta là Nina đi. Tôi đã gọi cô ta như thế suốt khoảng thời gian tôi làm việc ở đây, và cô ta chưa bao giờ nói một lời nào về việc đó. Giờ thì cô ta lại hành động như thể tôi tự ý làm vậy. Điều tệ nhất là những người phụ nữ khác cũng hành động như thể Nina là người hùng khi dạy dỗ tôi. Patrick thao thao kể chuyện người dọn dẹp của cô ta dám cả gan tâm sự với cô ta về chuyện chó của bà ta bị chết. Tôi không muốn xấu tính đâu, Patrick nói. Nhưng tôi có quan tâm việc chó của bà Juanita chết không? Bà ta cứ nói mãi về chuyện đó, thật sự chứ? Nhưng đúng là chúng tôi cần người giúp việc. Nina cho một miếng khai vị vừa bị chê bai vào miệng. Tôi đã quan sát cô ta và cô ta đã ăn phải đến nửa số thức ăn, trong khi những người phụ nữ khác thì ăn như mèo. Đặc biệt là khi Andrew và tôi sắp có thêm một đứa con. Những người phụ nữ khác thở dốc phấn khích. Nina, Cô có thai à? Suzani kêu lên. Tôi biết là phải có lý do, cô mới ăn gấp 5 lần chúng tôi mà. Giuliani nói hân hoan. Nina liếc xéo cô ta, tôi phải nín cười. Tôi chưa có thai, nhưng Andy và tôi đang đi gặp một bác sĩ phụ sản, nghe đồn là giỏi xuất sắc. Tin tôi đi, đến cuối năm tôi sẽ có em bé. Thật tuyệt vời. Patrick đặt một tay lên vai Nina. Tôi biết là hai người đã muốn có em bé lâu rồi, và Andrew đúng là một đứa bố tuyệt vời. Nina gật đầu, và trong khoảnh khắc, mặt cô ta hơi mở sương. Cô ta hắng giọng. Xin thứ lỗi cho tôi một lát nhé, các quý cô, tôi sẽ quay lại ngay. Nina lao vào nhà, và tôi không chắc mình có nên đi theo cô ta hay không. Chắc cô ta đi vệ sinh hoặc sau đó. Tất nhiên, có lẽ từ giờ, đó là một trong các bổn phận của tôi. Đi theo Nina vào phòng vệ sinh để tôi có thể lau khô tay cô ta hoặc xả nước toilet hoặc làm gì đó mà chỉ có Chúa mới biết. Ngay khi Nina bỏ đi, những người phụ nữ còn lại cười lặng lẽ. Chúa ơi! Giuliani cười khúc khích. Ngượng quá! Tôi không thể tin là mình đã nói như thế với cô ấy. Tôi thật sự nghĩ là cô ấy đang mang thai. Ý tôi là trông cô ấy không giống như đang mang thai sao? Cô ấy to bằng cái nhà rồi. Patrick đồng ý. Cô ấy thật sự cần thêm một chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên cá nhân. Và có ai để ý thấy chân tóc của cô ấy đã lộ ra không? Tôi ngạc nhiên khi cô ấy cứ để mặc nó xấu xí như thế. Như tôi thì tôi sẽ xấu hổ lắm nếu để thế mà đi ra ngoài. Patrick nói. Cô ấy biết giữ ông chồng nóng bỏng của mình kiểu gì chứ? Đặc biệt là khi tôi nghe nói họ đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân chặt chẽ. Suzanne bổ sung. Họ mà ly dị là cô ấy gần như tay trắng. Đến cả tiền trợ cấp cho con cũng không. Bởi vì các cô biết đấy, anh ta chưa bao giờ nhận nuôi Cecilia. Thỏa thuận tiền hôn nhân? Patrick kêu lên. Nina làm sao thế? Vì sao cô ấy lại ký một thứ như thế chứ? Tốt nhất là cô ấy nên làm bất kỳ cái gì có thể để khiến anh ta vui vẻ. Chà, tôi sẽ không phải là người đi nói với cô ấy rằng cô ấy cần ăn kiêng đâu. Giuliani lên tiếng. Chúa ơi, tôi không muốn đưa cô ấy về bệnh viện tâm thần đó đâu. Các cô biết đấy, Nina không được bình thường cho lắm. Tôi dằn tiếng thở dốc xuống. Tôi cứ hy vọng khi những người phụ nữ ở trường ám chỉ Nina bị điên. Cô ta chỉ điên phần nào thôi. Như là cô ta đi khám bác sĩ điều trị và thỉnh thoảng uống thêm vài viên an thần. Nhưng nghe có vẻ Nina bệnh nặng hơn như thế. Nếu mấy người phụ nữ ngồi lê đôi mách này nói chuyện đáng tin, thì cô ta đã từng phải vào bệnh viện tâm thần. Cô ta từng bị bệnh nặng. Tôi cảm thấy có phần tội lỗi vì đã cáu kỉnh với cô ta khi cô ta nói sai thông tin cho tôi hay tâm tính cô ta thay đổi thất thường. Đó không phải là lỗi của cô ta. Nina bị bệnh nặng. Giờ thì mọi thứ đã dễ hiểu hơn một chút. Tôi kể cho các cô cái này nhé. Patrick hạ giọng xuống vài tông. Cô ta làm vậy để tôi không nghe được. Có nghĩa là cô ta không hề biết giọng mình to đến mức nào. Tôi mà là Nina thì còn lâu tôi mới thuê một cô gái trẻ trung xinh đẹp đến sống cùng nhà với mình. Cô ấy chắc phát rồ lên vì ghen tuông. Tôi quay mặt đi, cố không để lộ ra việc tôi có thể nghe rõ từng từ cô ta nói. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để khiến Nina không thấy ghen tị. Tôi không muốn cô ta nảy ra ý nghĩ, dù thoáng qua, là tôi có hứng thú với chồng cô ta. Tôi không muốn cô ta nghĩ rằng tôi thấy anh ta hấp dẫn, hay cô ta lại nghĩ có khả năng sẽ có chuyện gì đó xảy ra giữa chúng tôi. Ý tôi là, phải, nếu Andrew độc thân thì tôi sẽ có hứng thú. Nhưng anh ta đâu có độc thân, tôi sẽ tránh xa người đàn ông đó. Nina chẳng có gì phải lo lắng cả. Chương 17. Hôm nay Andrew và Nina có hẹn với vị bác sĩ sản khoa đó. Cả hai bọn họ đã lo lắng và phấn khởi về cuộc hẹn này suốt cả tuần. Tôi loáng thoáng nghe được vài đoạn trò chuyện của họ trong bữa tối. Rõ ràng là Nina đã làm cả đống bài kiểm tra sức khỏe sinh sản và hôm nay họ sẽ thảo luận về các kết quả. Nina nghĩ là họ sẽ làm IVF. Nó đắt đỏ nhưng họ có tiền để đốt mà. Dù đôi khi Nina làm tôi phát điên, việc hai người họ lên kế hoạch cho em bé mới vẫn thật ngọt ngào làm sao. Ngày hôm qua, họ đã bàn về việc đổi phòng ngủ cho khách thành phòng trẻ em. Tôi không chắc ai phấn khởi hơn nữa, Nina hay Andrew. Tôi thực lòng mong họ sẽ sớm có em bé. Trong khi họ đi gặp bác sĩ, tôi phải trông Cecilia. Trông một con bé 9 tuổi, đáng nhẽ không có gì khó khăn, nhưng Cecilia có vẻ quyết tâm khiến cho mọi thứ thật khó chịu. Sau khi mẹ của bạn con bé thả nó về nhà sau một lớp học nào đó mà chỉ có chú mới biết là gì. Karate, ballet, piano, bóng đá, thể dục. Tôi đã hoàn toàn mất phương hướng. Con bé đá văng giày của nó ra mỗi hướng, rồi quẳng ba lô của nó theo một hướng hoàn toàn khác. May mắn thay, trời quá nóng để mặc áo khoác. Không thì chắc nó sẽ phải tìm thêm một hướng thứ tư để ném áo khoác. Cecilia, tôi nói một cách kiên nhẫn, cháu có thể cất giày của cháu lên giá không? Để sau, con bé nói lơ đễnh khi nó ngồi phịch xuống sofa, vuốt phẳng chiếc váy màu vàng nhạt. Con bé cầm lấy điều khiển và bật tivi lên, chuyển tới một kênh hoạt hình ồn ào khủng khiếp. Một quả cam và một quả lê có vẻ đang cãi nhau trên màn hình. Cháu đói. Tôi hít một hơi thở sâu, bình tĩnh lại. Cháu muốn ăn gì? Tôi cứ ngỡ nó sẽ nghĩ ra một món gì đó lố bịch để bắt tôi làm, chỉ để làm khó tôi. Vậy nên tôi ngạc nhiên khi nó nói, sandwich xúc xích hun khói thì sao? Tôi nhẹ nhõm bởi vì chúng tôi có toàn bộ nguyên liệu làm món sandwich xúc xích hun khói trong nhà, nên thậm chí còn không bắt bẻ chuyện con bé nói trông không. Nếu Nina muốn con gái cô ta trở nên hư hỏng thì đó là chuyện của cô ta, dạy bảo nó không phải là việc của tôi. Tôi vào bếp lấy một cái bánh mì và một hộp xúc xích bò hun khói trong cái tủ lạnh chật kín đồ. Tôi không biết Cecilia có thích cho mayonnaise vào sandwich không. Và hơn nữa, tôi chắc chắn mình sẽ cho quá nhiều hoặc quá ít thôi. Vậy nên tôi quyết định cứ cho con bé cả chai mayonnaise để nó lấy chính xác lượng nó thích. Ha, cô nhanh trí hơn cháu rồi nhé, Cecilia. Tôi quay lại phòng khách và đặt chiếc sandwich và chai mayonnaise xuống bàn cà phê cho Cecilia. Con bé nhìn xuống chiếc sandwich, nhíu chặt hai hàng lông mày. Con bé ngập ngừng cầm nó lên, rồi mặt nó lộ vẻ ghê tởm. Kinh! Con bé kêu lên. Cháu không muốn ăn cái này. Tôi thề với Chúa, tôi sẽ bóp cổ con bé này bằng tay không. Cháu đã nói là cháu muốn ăn sandwich xúc xích hun khói mà. Cô đã làm cho cháu sandwich xúc xích hun khói còn gì. Cháu không nói là cháu muốn ăn sandwich xúc xích hun khói. Con bé cầm nhau. Cháu đã nói là cháu muốn ăn sandwich bào ngư. Tôi trố mắt nhìn con bé, miệng há hốc. Sandwich bào ngư, đó là cái gì? Cecilia gầm gừ gáo kỉnh và quẳng chiếc sandwich xuống đất. Bánh mì và thịt bay tứ tung, rớt đầy trên thảm. Điểm đáng mừng duy nhất là tôi đã không cho tí mayonnaise nào. Vậy nên ít nhất thì tôi không phải dọn mayonnaise. Được rồi, tôi đã chịu đựng con bé này quá đủ rồi. Có lẽ tôi không đủ tư cách, nhưng nó đã đủ lớn để biết không được vứt đồ ăn xuống sàn rồi. Và đặc biệt nếu không lâu nữa sẽ có một em bé sơ sinh trong căn nhà này, thì con bé cần học cách cư xử sao cho giống một đứa trẻ ở tuổi của nó. Cecilia, tôi nghiến răng nói. Con bé hích cái hàm khá nhọn của nó lên. Làm sao? Tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra giữa tôi và Cecilia, nhưng trận đối đầu này bị cắt ngang bởi tiếng cửa trước mở ra. Đó hẳn là Andrew và Nina quay lại sau khi gặp bác sĩ. Tôi tránh Cecilia và trưng một nụ cười trên mặt. Tôi chắc chắn là Nina sẽ hết sức phấn khởi sau cuộc hẹn này. Chỉ có điều khi họ đi vào phòng khách, cả hai không ai cười. Nói thế là còn nhẹ, mái tóc vàng của Nina rối tung và áo sơ mi trắng của cô ta thì nhỏ nhĩ. Mắt cô ta đỏ quạch và sưng vù, trông Andrew cũng không được tốt lắm. Cà vạt của anh ta lỏng lẻo, như thế anh ta đang muốn kéo nó ra nhưng rồi bị phân tâm giữa chừng. Và thật ra, mặt anh ta trông cũng đỏ quạch. Tôi siết hai tay vào nhau. Mọi chuyện ổn cả chứ? Đáng lẽ tôi phải ngậm chặt miệng mới đúng. Làm như thế mới là thông minh. Bởi vì giờ Nina chỉ ánh mắt vào tôi và làn da trắng bệch của cô ta phừng phừng lên. Vì Chúa, Milie! Cô ta quát tôi. Sao cô phải tọc mạch như thế nhỉ? Chuyện này không liên quan cái quái gì đến cô hết. Tôi nuốt nước bọt. Tôi rất xin lỗi, Nina. Mặt cô ta lướt xuống, nhìn đống lộn xộn trên sàn, giày của Cecilia, bánh mì và xúc xích hun khói gần bàn cà phê, và một lúc nào đó, trong một phút vừa rồi, Cecilia đã lỉnh ra khỏi phòng khách và không thấy mặt mũi đâu. Mặt Nina vặn vẹo. Đây thật sự là những gì tôi phải nhìn thấy khi về nhà đấy à? Đống bừa bãi này. Tôi đang trả tiền cho cô để làm gì không biết. Có lẽ cô nên bắt đầu tìm một công việc khác đi. Giọng tôi thít lại. Tôi đang định dọn dẹp chỗ này. Không cần phải làm gì vì tôi hết. Cô ta trừng mắt nhìn Andrew khinh miệt. Tôi sẽ đi nằm, đầu tôi đang nhức như bố bổ. Nina dậm chân đi lên cầu thang, mỗi bước chân như một tiếng đạn, kết thúc bởi tiếng cửa phòng đóng sầm lại. Rõ ràng là có chuyện gì đó không diễn ra tốt đẹp ở buổi khám. Cố gắng nói chuyện với cô ta bây giờ chỉ vô nghĩa. Andrew ngồi phịch xuống ghế sofa và ngửa đầu ra sau. Chà, thật tệ. Tôi cắn môi dưới và ngồi xuống cạnh anh ta. Dù tôi cảm giác là có lẽ mình không nên làm vậy. Anh buồn chứ? Anh ta lấy các đầu ngón tay xoa mắt. Không hẳn. Anh có muốn nói về chuyện đó không? Không hẳn. Anh ta nhắm chặt mắt lại trong giây lát. Anh ta thở dài. Chuyện đó sẽ không xảy ra với chúng tôi. Nina sẽ không mang thai. Phản ứng đầu tiên của tôi là ngạc nhiên. Dù tôi cũng không hiểu rõ lắm, nhưng tôi không thể tin là Nina và Andrew lại không thể dùng tiền để giải quyết vấn đề nan giải này. Tôi thề là tôi đã từng thấy tin tức một người phụ nữ 60 tuổi có thai. Nhưng tôi không thể nói thế với Andrew. Họ vừa mới đi khám một bác sĩ phụ sản hàng đầu. Không có gì tôi biết mà vị bác sĩ này lại không biết cả. Nếu người đó nói Nina sẽ không có thai thì thật sự sẽ là như thế. Sẽ không có em bé nào cả. Tôi rất tiếc, Andrew. Phải. Anh ta cào tay vào tóc. Tôi đang cố nghĩ thoáng về chuyện này, nhưng tôi không thể nói là mình không thất vọng. Ý tôi là tôi yêu Cecilia như chính con ruột của mình, nhưng tôi đã muốn... Ý tôi là tôi lúc nào cũng mơ đến. Đây là cuộc trò chuyện sâu sắc nhất mà chúng tôi từng có. Thật dễ thương khi anh ta mở lòng ra với tôi. Tôi hiểu. Tôi lẩm bẩm. Hẳn phải khó khăn lắm cho cả hai. Anh ta nhìn xuống lòng. Tôi cần phải mạnh mẽ vì Nina. Cô ấy đang rất đau khổ vì chuyện này. Có gì mà tôi có thể làm không? Anh ta im lặng hồi lâu, giơ ngón tay dọc một đường rãnh trên sofa. Có một vở kịch mà Nina muốn xem trong thành phố. Cô ấy cứ nói về nó mãi. Showdown. Tôi biết là nếu chúng tôi có vé thì cô ấy sẽ lên tinh thần. Nếu cô có thể hỏi cô ấy ngày và đặt vé đi xem dàn nhạc thì sẽ tuyệt lắm. Chốt, tôi nói. Tôi không thể chịu được Nina vì rất nhiều lý do, nhưng tôi không thể tưởng tượng được cảm giác thế nào nếu người nhận tin này là mình. Tôi thực sự thấy tương cảm cho cô ta. Anh ta lại xoa đôi mắt đỏ quạch. Cảm ơn Millie. Tôi thật lòng không biết chúng tôi sẽ làm gì nếu không có cô. Tôi xin lỗi vì thỉnh thoảng Nina đối xử với cô như vậy. Cô ấy chỉ hơi thất thường, nhưng cô ấy thật sự quý mến cô và đánh giá cao sự giúp đỡ của cô. Tôi không dám chắc đó là sự thật, nhưng tôi sẽ không cãi nhau với anh ta. Tôi sẽ phải tiếp tục làm việc ở đây cho tới khi dành dụm được một khoản tiền khá khá, và tôi chỉ cần cố hết sức để khiến Nina vui vẻ. Chương 18. Đêm hôm đó, tôi tỉnh giấc giữa tiếng la hét. Tầng gác mái được cách âm tốt một cách khó tin, vậy nên tôi không thể nghe được nội dung của cãi vã, nhưng có những giọng nói ầm ĩ vọng lên dưới phòng của tôi, một giọng nam và một giọng nữ, Andrew và Nina. Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng loảng xoảng. Theo bản năng, tôi lăn khỏi giường. Có lẽ không phải việc của tôi, nhưng có vấn đề gì đó đang diễn ra ở dưới kia, ít nhất thì tôi phải đảm bảo mọi chuyện đều ổn. Tôi đặt tay lên tay nắm cửa và nó không chịu xoay. Phần lớn thời gian, tôi đã quen với việc cánh cửa này bị kẹt, nhưng vẫn có lúc tôi thấy hoảng loạn. Nhưng rồi tay nắm cửa xoay nhẹ dưới bàn tay tôi và tôi đi ra ngoài. Tôi bước lên chiếc cầu thang cót két để xuống tầng 2. Giờ khi đã ra khỏi tầng gác mái, tiếng la hét to hơn nhiều. Nó phát ra từ phòng ngủ chính, giọng của Nina quát Andrew. Cô ta nghe có vẻ kích động. Không công bằng, cô ta kêu lên. Em đã làm tất cả những gì có thể và... Nina, anh ta nói. Đó không phải lỗi của em. Đó là lỗi của em. Nếu anh cưới một người phụ nữ trẻ hơn thì đáng lẽ anh đã có một đứa con như anh muốn rồi. Đó là lỗi của em. Nina, anh sẽ sống tốt hơn nếu không có em. Thôi mà, đừng nói thế. Đó là sự thật. Nhưng giọng cô ta không buồn bã, cô ta có vẻ giận dữ. Anh chỉ ước em biến mất chứ gì. Nina, dừng lại đi. Có một tiếng loảng xoảng ầm ĩ khác từ trong phòng, tiếp theo lại một tiếng nữa. Tôi lùi lại một bước, rằng xe giữa việc có nên gõ cửa để đảm bảo mọi thứ đều ổn, nhưng chỉ muốn chuồn về phòng mình và trốn thật kỹ. Tôi đứng đó vài giây, đờ đẫn bởi sự thiếu quyết đoán của mình, sau đó cửa mở tung ra. Nina đang đứng đó trong bộ váy ngủ màu trắng lini mà cô ta đã mặc buổi tối bắt gặp tôi và Andrew trong phòng khách. Nhưng giờ tôi để ý thấy có một vệt đỏ trên lớp vải trắng, bắt đầu từ hông cô ta và chạy dọc xuống tận chân váy. Millie, mặt cô ta xoáy vào tôi. Cô đang làm gì ở đây? Tôi nhìn xuống bàn tay của cô ta và nhìn thấy màu đỏ ấy dính khắp bàn tay phải của cô ta. Tôi... Cô đang rình mò chúng tôi đấy à? Cô ta nhướng một bên lông mày. Cô đang nghe lỏm chúng tôi nói chuyện đấy à? Không phải. Tôi lùi lại một bước. Chỉ là tôi đã nghe thấy một tiếng loảng xoảng và tôi lo là... Tôi muốn đảm bảo tất cả đều ổn. Cô ta để ý thấy ánh mắt của tôi nhìn về thứ mà tôi khá chắc chắn, đó là vệt máu trên váy ngủ của cô ta. Cô ta trông có vẻ thích thú bởi điều đó. Tôi chỉ cắt nghệ vào tay thôi, không có gì phải lo hết. Tôi không cần sự giúp đỡ của cô. Nhưng có chuyện gì vừa diễn ra trong đó? Đó có thật là lý do máu vương khắp váy ngủ của cô ta không? Và Andrew đâu rồi? Nhớ cô ta giết chết anh ấy thì sao? Nhớ anh ấy đang nằm chết giữa phòng ngủ thì sao? Hay tệ hơn, như ngay bây giờ anh đang chảy máu đến chết và tôi có cơ hội cứu anh ta. Tôi không tài nào bước đi được. Có thể tôi đã từng làm chuyện xấu xa trong đời, nhưng tôi sẽ không để Nina thoát tội giết người. Andrew đâu? Tôi nói. Mắt cô ta đỏ rực lên. Cái gì cơ? Tôi chỉ... Tôi chuyển trọng lượng giữa hai bàn chân trần. Tôi đã nghe có tiếng loảng xoảng. Anh ấy uẩn chứ? Nina trừng mắt nhìn tôi. Sao cô dám? Cô đang buộc tội gì vậy? Tôi chưa nhận ra Andrew là một người đàn ông to cao, khỏe mạnh. Nếu Nina đã xử lý được anh ta thì tôi có cơ hội nào để chống lại cô ta. Nhưng tôi không thể nhúc nhích. Tôi phải đảm bảo anh ta vẫn ổn. Về phòng của cô ngay. Cô ta ra lệnh cho tôi. Tôi nuốt xuống cục nghẹn trong họng. Không. Quay về phòng ngay, không thì cô sẽ bị đuổi việc. Cô ta nói thật lòng. Tôi có thể đọc được điều đó trong mắt cô ta, nhưng tôi không thể nhúc nhích. Tôi mở miệng định kháng nghị, nhưng rồi tôi nghe thấy một tiếng động. Một âm thanh khiến vai tôi rút xuống nhẹ nhõm. Tiếng vòi nước được bật trong phòng ngủ chính. Andrew vẫn ổn. Anh ta chỉ đang ở trong phòng vệ sinh thôi. Tạ ơn Chúa. Vui chưa? Đôi mắt xanh dương nhạt của cô ta băng giá, nhưng còn một cảm xúc gì đó nữa, một chút thích thú. Cô ta tích dọa nạt tôi. Chồng tôi còn sống và khỏe mạnh. Tôi cúi đầu. Được rồi, tôi chỉ muốn... Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô. Tôi quay người và lê chân đi lên gác. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Nina sau lưng. Khi tôi gần tới cầu thang, giọng cô ta vang lên sau lưng tôi. Millie. Tôi quay lại. Chiếc váy trắng của cô ta sáng lên dưới ánh trăng tràn vào hành lang. Như thể cô ta là một thiên thần, ngoài trừ vết máu. Và giờ tôi cũng có thể nhìn thấy một vũng máu đỏ đang hình thành trên sàn nhà dưới bàn tay phải bị thương của cô ta. Vâng. Buổi tối hãy ở nguyên trên tầng gác mái. Cô ta trước mắt nhìn tôi. Cô hiểu chưa? Cô ta không cần phải bảo tôi tới lần thứ hai. Tôi không bao giờ muốn ra khỏi tầng gác mái nữa. Chương 19. Sáng hôm sau, Nina đã quay trở về phiên bản dễ chịu, dường như đã quên sạch chuyện tối qua. Tôi sẽ nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng nếu không phải vì chiếc băng gạc đang quấn quanh bàn tay phải của cô ta, miếng gạc trắng lốm đốm màu đỏ. Mặc dù cô ta không trực tiếp tỏ ra kỳ quặc với tôi, sáng nay Nina khó chịu hơn bình thường. Khi cô ta chở Cecilia đi học, Lốp xe của cô ta kêu rin rít trên vỉa hè. Khi cô ta quay về, cô ta cứ đứng đờ ra giữa phòng khách hồi lâu, nhìn chằm chằm vào bức tường. Cho tới khi cuối cùng tôi phải ra khỏi bếp hỏi thăm xem cô ta có ổn không. Tôi ổn. Cô ta kéo cổ áo của chiếc áo trắng, nó nhăn nhúm, dù tôi chắc chắn là mình đã là nó rồi. Cô có thể tốt bụng làm bữa sáng cho tôi không, Millie, như thường lệ? Tất nhiên rồi, tôi nói. Như thường lệ của Nina là 3 quả trứng, bánh cùng rất nhiều bơ và phô mai parmesan, 4 lát thịt nguội, 1 cái bánh, muffin Anh, cũng phủ bơ. Tôi không thể ngừng nghĩ về bình luận của những người phụ nữ trong hội phụ huynh về cân nặng của Nina trong khi cô ta đang ngồi ở phòng ngoài. Mặc dù tôi cũng đánh giá cao việc cô ta không nghiên cứu từng calorie chui vào miệng như họ. Nina không chê gluten hay ăn chay. Theo tôi thấy, cô ta ăn bất kỳ cái gì cô ta muốn và còn ăn nhiều. Cô ta thậm chí còn có bữa ăn vặt đêm muộn. Bằng chứng là những cái đĩa bẩn mà cô ta bỏ lại trên mặt bếp để sáng ra tôi rửa. Không một cái đĩa nào trong số đó được cho vào máy rửa bát hết. Tôi mang đĩa thức ăn ra cho cô ta ở bàn ăn với một cốc nước cam bên cạnh. Cô ta xăm xoa thức ăn và rồi tôi lo là mình sắp gặp phiên bản Nina sẽ nói với tôi rằng tất cả mọi thứ trên cái đĩa này đều được nấu dở ẹt. Hoặc không thì khẳng định là cô ta tuyệt đối chưa bao giờ bảo tôi làm bữa sáng cho cô ta hết. Nhưng thay vào đó, cô ta cười ngọt ngào với tôi. Cảm ơn cô, Millie. Không có gì. Tôi do dự, nần ná cạnh cô ta. Tiện thể, Andrew đã nhờ tôi mua 2 vé cho cô đi xem showdown ở Broadway. Mặt cô ta sáng rực lên. Anh ấy thật chu đáo. Được rồi, như thế sẽ tuyệt lắm. Có những ngày nào cô đi xem được? Cô ta xúc một ít trứng cho vào miệng và trầm ngâm nhai. Tôi rảnh cả tuần từ chủ nhật nếu cô mua được vé. Chắc chắn rồi, và tôi có thể trông Cecilia, tất nhiên. Cô ta xúc thêm trứng vào miệng. Một số miếng trượt ra khỏi miệng cô ta và rơi xuống chiếc áo trắng. Cô ta có vẻ thậm chí còn không nhận ra chúng bị rơi và vẫn tiếp tục tống thức ăn vào mồm. Cảm ơn cô lần nữa, Millie. Cô ta nháy mắt với tôi. Tôi thật sự không biết chúng tôi sẽ ra sao nếu thiếu cô. Cô ta thích nói như vậy với tôi. Hoặc là cô ta sẽ sa thải tôi, câu này hoặc câu kia. Nhưng tôi nghĩ đó cũng không phải lỗi của cô ta. Nina chắc chắn là có vấn đề về cảm xúc như những người bạn của cô ta đã nói. Tôi không thể ngừng nghĩ về lúc họ bảo cô ta từng vào viện tâm thần. Viện tâm thần không mua vô cớ mà nhốt người ta lại. Hẳn phải có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra. Một phần trong tôi muốn biết đó là gì đến chết đi được. Nhưng tôi đâu thể hỏi cô ta và nỗ lực cậy câu chuyện đó từ mồm Enzo đã uổng công vô ích. Nina đã ăn gần hết toàn bộ thức ăn trên đĩa, trứng, thịt nguội và chiếc bánh muffin Anh trong vòng chưa đầy 5 phút. Khi Andrew rảo bước xuống cầu thang, đêm qua tôi hơi lắng cho anh ta, dù tôi đã nghe thấy tiếng nước chảy thật đấy. Dù kịch bản này cũng không được khả thi cho lắm, nhưng biết đâu đấy, tôi không biết nữa. Nhờ Nina điều chỉnh vòi nước tự động, chỉ để có vẻ anh ta đang ở trong phòng tắm, còn sống khỏe mạnh. Thì sao? Như tôi đã nói, kịch bản đó không khả thi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn bất khả thi. Dẫu sao đi nữa, thấy anh ta còn nguyên vẹn cũng làm tôi nhẹ cả người. Hơi thở của tôi hơi nghẹn lại khi thấy anh ta trong chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt được mặc kèm chiếc vest sẫm sậm. Ngay trước khi Andrew bước vào phòng ăn, Nina đẩy đĩa của cô ta ra xa. Cô ta đứng dậy và vuốt lại mái tóc. Nó không được sáng bóng như thường lệ và các chân tóc sẫm màu thậm chí còn lộ rõ hơn hôm trước. Chào anh, Andy. Cô ta cười rạng rỡ với anh ta. Sáng nay anh thế nào? Anh ta đang muốn trả lời cô ta, nhưng rồi mắt anh ta nhìn xuống mẩu trứng vẫn còn bám trên áo cô ta. Một khóe miệng của anh ta nhếch lên. Nina, em dính trứng trên người kìa. Ôi! Má cô ta đỏ bừng lên khi cô ta lau miếng trứng trên áo, nhưng nó đã nằm đó được vài phút rồi và lớp vải mỏng manh vẫn đông lại vết bẩn. Em xin lỗi. Không sao hết, trông em vẫn đẹp lắm. Anh ta túm lấy vai cô ta và kéo cô ta lại gần trong một nụ hôn. Tôi nhìn cô ta tan chảy trong lòng anh ta và lờ đi cảm giác ghen tị nhức nhối trong lồng ngực mình. Anh phải đến văn phòng đây, nhưng hẹn gặp em tối nay nhé. Em sẽ tiến anh ra cửa, anh yêu. Nina may mắn đến chết đi được. Cô ta có tất cả mọi thứ. Đúng là cô ta từng phải vào viện tâm thần, nhưng ít nhất thì cô ta cũng không phải vào tù. Và cô ta đang ở đây với một ngôi nhà đẹp phi thường, có cả đống tiền và một người chồng tử tế, vui tính, giàu có, chu đáo và... à, hết sức điển trai. Tôi thoáng nhắm mắt lại và nghĩ xem sẽ thế nào nếu được ở vào địa vị của Nina, được là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, có những bộ đồ đắt đỏ, giày xịn và xe sang, có một người hầu mà tôi có thể thoải mái sai khiến, bắt cô ta nấu cho tôi, dọn dẹp cho tôi, và cho cô ta sống trong một cái hốc bé xíu trên tờ gác mái, trong khi tôi có căn phòng ngủ lớn với chiếc giường cơ đại và chiếc chăn cao cấp. Và hơn tất cả, có một người chồng như Andrew, được hôn anh ta, được cảm nhận hơi ấm cơ thể anh ta trên ngực tôi. Ôi Chúa ơi, tôi phải ngừng nghĩ về chuyện này ngay để biến độ cho mình. Đã lâu lắm rồi tôi không được giải phóng nhu cầu. Tôi đã mất 10 năm trong tù, mơ mộng về một chàng trai hoàn hảo nào đó mà tôi sẽ gặp khi ra ngoài, người sẽ cứu tôi khỏi tất cả mọi thứ. Và bây giờ, chà, nó có thể xảy ra mà, có khả năng chứ. Tôi leo lên cầu thang và bắt tay vào gấp chăn và dọn phòng ngủ. Tôi vừa làm xong và đang đi xuống cầu thang thì chuông cửa reo lên. Tôi vội vã ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy Enzo đang đứng ở đó, ôm một chiếc thùng các tông to khổng lồ trong tay. Chào, tôi nói, nhớ lại câu chào mà anh ta đã dạy tôi. Mặt anh ta lóe lên vẻ thích thú. Chào, đây là cho cô. Tôi ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Đôi khi người giao hàng không nhận ra là họ có thể đi qua cửa, vậy nên họ vứt những gói hàng nặng trịch ở ngoài cổng và tôi phải khiêng chúng vào trong nhà. Enzo hẳn đã nhìn thấy người giao hàng bỏ gói hàng lại và giờ anh ta tử tế mang nó vào trong cho tôi. Grazie, tôi nói. Anh ta nhướn lông mày lên nhìn tôi. Cô muốn tôi... Mất một giây tôi mới nhận ra anh ta đang hỏi gì. Ồ, có chứ, chỉ cần đặt nó lên bàn ăn thôi. Tôi chỉ về phía bàn ăn và anh ta mang gói hàng ra đó. Tôi nhớ ra là lần trước khi Enzo vào trong nhà, Nina đã phát rồ lên, nhưng cô ta không có ở đây và cái hộp đó trông quá nặng đối với tôi. Sau khi anh ta đặt nó xuống bàn, tôi liếc nhìn địa chỉ giao hàng. Evelyn Winchester, có lẽ là ai đó trong gia đình Andrew. Grazie, tôi nhắc lại. Enzo gật đầu, anh ta đang mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean. Anh ta trông rất đẹp trai. Anh ta lúc nào cũng ở đâu đó trong khu phố này, làm việc đến đổ mồ hôi trên sân và rất nhiều người phụ nữ giàu có trong phố thích nhìn trộm anh ta. Thành thật mà nói, tôi thích vẻ ngoài của Andrew hơn, nhưng có lẽ vui vẻ một chút với Enzo sẽ có lợi cho tôi. Nó sẽ giải phóng bớt năng lượng bị dồn ứ và biết đâu tôi sẽ ngừng mơ những giấc mơ hoàn toàn không đứng đắn về chồng của bà chủ. Tôi không chắc phải tiếp cận chủ đề này như thế nào, cân nhắc đến việc anh ta có vẻ không biết tí tiếng Anh nào. Nhìn tôi khá chắc, chắn là ngôn ngữ của tình yêu là ngôn ngữ toàn cầu. Nước nhé. Tôi mời anh ta trong khi cố gắng nghĩ xem phải nói ra như thế nào. Anh ta gật đầu. Sì. Tôi chạy vào bếp và lấy một cái cốc từ tủ xuống. Tôi đổ nửa cốc nước rồi mang ra cho anh ta. Anh ta nhận lấy nó một cách biết ơn. Grazie. Bắp tay anh ta gồng lên khi anh ta uống nước từ cốc. Anh ta có một cơ thể thật sự rất đẹp. Tôi tự hỏi anh ta sẽ thế nào trên giường. Chắc là hết sảy. Tôi xoắn hai tay vào nhau khi anh ta uống nước. Vậy anh có bận không? Anh ta hạ cốc xuống và nhìn tôi ngơ ngác. Tôi hắng giọng. Ý là anh có nhiều việc không? Việc. Anh ta gật đầu với từ anh ta hiểu, nghiêm túc mà nói, tôi không hiểu nổi. Anh ta đã làm việc ở đây được 3 năm rồi, và anh ta thật sự không hiểu tí tiếng Anh nào à. Sì, molto occupato. Ồ, Chuyện này không đi đến đâu rồi. Có lẽ tôi nên đi thẳng vào vấn đề. Nghe này. Tôi tiến một bước về phía anh ta. Tôi chỉ nghĩ là có thể anh muốn nghỉ ngơi một chút. Đôi mắt đen của anh ta quan sát mặt tôi. Anh ta có đôi mắt thật đẹp. Tôi không hiểu. Tôi có thể làm được mà. Ngôn ngữ của tình yêu. Những cái đó. Nghỉ ngơi. Tôi vươn tay ra, đặt tay lên ngực anh ta và nhớ một bên lông mày đầy mềm mọc. Anh biết mà. Tôi đã mong chờ đến thời điểm này. Anh ta sẽ cười tắt miệng với tôi, bế bỏng tôi lên và mang tôi lên gác mái, nơi anh ta sẽ nghiền ngấu tôi hàng giờ đồng hồ. Điều tôi không lường được là cái cách mắt anh ta tối sầm lại. Anh ta nhảy tránh xa tôi, như thể tay tôi có lửa, và tuôn ra một tràng tiếng ý gấp gáp, giận dữ. Tôi không hề biết anh ta đang nói gì, ngoài sự thật là anh ta không hề nói xin chào hay cảm ơn. Tôi vô cùng xin lỗi. Jay Pazzo, anh ta quát tôi. Anh ta cào tay qua mái tóc đen. Che Calovo. Chuyện này xấu hổ quá đi mất. Tôi muốn trụ xuống dưới gầm bàn. Ý tôi là tôi đang nghĩ là có khả năng anh ta sẽ từ chối tôi, nhưng không phải kịch liệt như thế này. Tôi không cố ý. Anh ta ngẩng lên nhìn cầu thang như thể sợ hãi và rồi quay lại nhìn mặt tôi. Tôi đi đây bây giờ. Phải rồi. Tôi gật đầu với anh ta. Tất nhiên, tôi rất xin lỗi. Tôi chỉ đang tỏ ra thân thiện thôi. Tôi không cố ý. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói anh ta biết điều tôi vừa nói thật nhảm nhí. Tôi đoán có những thứ đúng là toàn cầu thật. Tôi xin lỗi. Tôi nói đến lần thứ ba khi anh ta sải bước ra cửa. Và cảm ơn vì kiện hàng. Grazie. Anh ta dừng lại ở cửa, quay lại khiến đôi mắt đen của anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô ra ngoài đi, Milie. Anh ta nói bằng từ tiếng Anh trúc chắc. Nó. Anh ta mím môi lại, rồi bật ra cái từ mà anh ta đã nói với tôi hôm đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lần này bằng tiếng Anh. Nguy hiểm. Anh ta lại nhìn cầu thang, mặt đầy lo lắng. Sau đó anh ta lắc đầu, và trước khi tôi có thể ngăn anh ta lại để cố tìm hiểu xem anh ta có ý gì, anh ta đã vội vã ra khỏi phòng. Chương 20. Chúa ơi, đúng là nhục nhã mà. Tôi vẫn còn đang quay cuồng vì tủi nhục do bị Enzo từ chối trong khi chờ Cecilia học xong lớp nhảy Clark Kid. Đầu tôi nện như búa bổ và tiếng những bàn chân nhỏ đồng thanh rậm lạch cạch phát ra từ lớp học nhảy không giúp ích được gì. Tôi nhìn quanh phòng, tự hỏi có ai khác cũng thấy khó chịu như tôi không. Không à, mỗi mình tôi à. Người phụ nữ ngồi trên ghế bên cạnh tôi cuối cùng cũng nhìn tôi đầy thương cảm. Dựa trên làn da mượt mà tự nhiên của cô ta, không hề có dấu hiệu của nâng mặt hay bôi tóc. Tôi đoán chừng cô ta tầm tuổi tôi. Điều đó khiến tôi nghĩ là cô ta cũng không phải đi đón con của mình. Cô ta cũng là một người hầu giống tôi. Edview nhé. Cô ta hỏi. Cô ta hẳn phải có giác quan từ 6 khi nhận thấy sự không thoải mái của tôi. Hoặc thế, hoặc do tiếng thở dài của tôi truyền thông điệp tới cô ta. Tôi do dự gật đầu. Một viên thuốc giảm đau đều thể chấm dứt được cảm giác bẽ bàng khi bị anh chàng làm vườn nóng bỏng người Ý từ chối. Nhưng ít nhất thì nó cũng sẽ xoa dịu được cơn đau đầu của tôi. Cô ta thò tay vào chiếc túi đen lớn của mình và rút ra một lọ Advil. Cô ta nhíu lông mày lên nhìn tôi. Sau đó tôi chia tay ra và cô ta đổ hai viên thuốc nhỏ màu đỏ vào lòng bàn tay tôi. Tôi ném chúng vào miệng và nuốt thẳng chúng xuống. Tôi tự hỏi bao lâu thì chúng mới có tác dụng. Tiện thể, tôi là Amada. Cô ta nói với tôi. Tôi là người buôn bán thuốc trong phòng chờ môn nhảy Clark Kid chính thức của cô. Tôi cười không kiềm lại được. Cô tới đây đón ai thế? Cô ta hãy đuôi ngựa nâu qua vai. Hai chị em sinh đôi nhà Bernstein. Cô nên nhìn hai đứa nhảy Clark Kid đồng thời. Một cảnh tượng rất thật bắt mắt. Cái đó mới đúng là đau đầu như búa bổ. Thế còn cô? Cecilia Winchester. Amanda huýt sáo nhỏ. Cô làm việc cho nhà Winchester à? Chúc may mắn nhé. Tôi ép hai đầu gối lại. Ý cô là gì? Cô ta nhún mày bên vai. Nina Winchester, cô biết đấy, cô ta... Cô ta làm ký hiệu cuckoo toàn cầu bằng ngón trỏ, đúng không? Làm sao cô biết? Ôi, ai mà chả biết. Cô ta nhìn tôi ẩn ý. Với lại, tôi có cảm giác Nina là kiểu hay ghen. Và chồng của cô ta thì quá là nóng bỏng đi, cô không nghĩ thế à? Tôi nhìn ra chỗ khác. Anh ta cũng được, chắc vậy. Amanda bắt đầu lục lọi trong túi khi tôi liếm môi. Đây là cơ hội mà tôi đang chờ đợi. Ai đó mà tôi có thể khai thác thông tin về Nina. Vậy, tôi nói, vì sao mọi người lại nói Nina bị điên? Cô ta ngẩng lên và trong khoảnh khắc tôi sợ là cô ta sẽ thấy phản cảm với trò máy móc thông tin quá lộ liễu của tôi. Nhưng cô ta chỉ tét miệng cười. Cô biết là cô ta từng bị nhốt trong nhà thương điên chứ? Ai cũng bàn tán về chuyện đó. Tôi nhăn mặt trước cái cách cô ta dùng từ nhà thương điên. Tôi chắc chắn là cô ta cũng có một từ ngữ hay ho tương đương để gọi nơi tôi đã dành cả thập kỷ vừa qua của cuộc đời. Nhưng tôi vẫn cần nghe chuyện này. Tim tôi tăng tốc, hòa nhịp với tiếng gõ lạch cạch của những đôi chân nhỏ trong phòng kia. Tôi có nghe đôi điều về chuyện đó. Amanda tặc lưỡi. Lúc đó Cecilia còn bé, con bé tội nghiệp. Chỉ cần cảnh sát đến trễ một giây thôi. Sao thế? Cô ta hạ giọng xuống một nấc, nhìn quanh phòng. Cô biết cô ta đã làm gì chứ? Tôi lắc đầu không nói gì. Nó khủng khiếp lắm. Amanda hít sâu. Cô ta đã cố dìm Cecilia vào bồn tắm. Tôi lấy tay bịt miệng. Cô ta sao cơ? Cô ta gật đầu nghiêm túc. Nina đã cho con bé uống thuốc, quẳng con bé vào bồn tắm, cho nước chảy, rồi cũng tự mình uống một đống. Tôi mở miệng ra nhưng không có lời nào bật ra. Tôi đã đoán sẽ có một câu chuyện kiểu tôi không biết nữa. Cô ta đánh nhau với một bà mẹ khác ở buổi tập ballet, xem màu váy xòe nào là đẹp nhất và rồi phát rồ lên khi họ không thể thống nhất. Hoặc có thể là thợ làm móng ưa thích của cô ta quyết định về hưu và cô ta không thể chấp nhận việc đó. Chuyện này thì khác hoàn toàn. Người phụ nữ đã cố gắng giết chết chính con ruột của mình. Tôi không thể nghĩ ra cái gì khủng khiếp hơn nữa. Khi đó Andrew Winchester rõ ràng là đang ở văn phòng trong thành phố của anh ta. Cô ta nói. Nhưng anh ta đã thấy lo lắng khi không thể liên lạc được với cô ta. Tạ ơn Chúa là anh ta đã gọi cảnh sát lúc đó. Cơn đau đầu của tôi đã nặng hơn dù đã uống Advil. Tôi thật sự chuẩn bị nôn ra đây. Nina đã cố giết con gái mình. Cô ta đã cố tự tử. Chúa ơi, không ngạc nhiên khi cô ta phải uống thuốc an thần. Tôi không sao hiểu nổi. Dù có thể nói gì về Nina đi nữa, thì rõ ràng là cô ta rất yêu Cecilia. Người ta không thể giả vờ chuyện đó. Vậy nhưng tôi tin Amanda. Chắc chắn là tôi đã nghe đủ người nói về tin đồn này. Khó mà có khả năng là tất cả mọi người trong thị trấn đều hiểu sai. Nina thật sự đã cố gắng giết con gái mình. Nhưng rồi, tôi không hiểu câu chuyện đằng sau. Tôi từng nghe nói về trạng thái trầm cảm sau sinh mà nó có thể dẫn tâm trí bạn tới những chỗ đen tối. Có lẽ cô ta không hề biết mình đang làm gì. Người ta cũng không nói ra đã dàn dựng âm mưu để giết con gái mình. Điều đó là thật sự thì bây giờ cô ta phải ngồi tù rồi, chung thân. Do vậy, dù tôi rất lo lắng về trạng thái tâm thần của Nina, tôi chưa bao giờ thật sự tin rằng cô ta lại có khả năng có những hành vi bạo lực. Cô ta có khả năng làm nhiều chuyện hơn tôi đã nghĩ. Lần đầu tiên kể từ khi Enzo từ chối tôi nhớ lại vẻ hoảng hốt trong mắt anh ta khi anh ta chạy vội ra cổng. Cô ra ngoài đi, Mille, nó nguy hiểm. Anh ta thấy sợ, thay cho tôi. Anh ta sợ Nina Winchester. Giá mà anh ta nói tiếng Anh. Nếu vậy thì tôi nghĩ là bây giờ tôi đã rời đi rồi. Nhưng thật tình mà nói, tôi có thể làm gì chứ? Nhà Winchester đang trả lương tôi ẩu hĩnh, nhưng chưa đủ để tôi ra ngoài sống mà không có thêm ít nhất vài tháng lương nữa dắt túi. Nếu tôi mà bỏ việc, họ sẽ không bao giờ cho tôi một lời giới thiệu tử tế. Tôi sẽ phải quay lại tìm việc qua quảng cáo tuyển dụng, phải đối mặt với sự từ chối nối tiếp, sự từ chối khi người ta phát hiện ra tiền án ngồi tù của tôi. Tôi chỉ phải bám trụ ở đây thêm một thời gian nữa. và cố hết sức để không chọc giận Nina Winchester. Tính mạng của tôi có thể phụ thuộc vào điều đó đấy.